Lâm Vãn Vinh nghe thấy cả kinh, vội vàng cười he he đánh trống lảng. Ta chỉ muốn so sánh thôi, tiên nhi ngàn vạn lần nàng đừng có tưởng thật. Kỳ thật ta cũng muốn tốt cho An tỷ tỷ, nàng nghĩ lại mà xem, nếu người không cẩn thận bị kẻ khác dùng lời đường mật mê hoặc, chọn chúng phải một tên gia quả phá gia chi tử làm sư công, thành ra đấu qua nhảy cắm bẫy cước trao quà, không chỉ người thấy khó chịu mà chúng ta cũng đau lòng, có phải không? Tiên nhi không nói gì, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn nhìn thấy từ trong ngôn từ của hắn chút đầu dây mối nhợ nào đó. Lâm Vãn Vinh da mặt tuy dày như tường thành, nhưng dưới ánh mắt sắc như dao cạo của nàng cũng có chút khó khăn, nhịn không được đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu xuống cười hi hi vài tiếng. Ê, anh chàng đêm này trôi qua làm cả mặt ta cũng đã hồng lên đây nè. Tiên nhi, ngày mai ta tặng cho nàng vài lọ thuốc chống nắng, sau này khi gặp ánh nắng trôi quá thì dùng, ta cam đoan với nàng từ trước tới giờ chưa có ai dùng sản phẩm này đâu. Tiên nhi cười lạnh, thiếp không cần. Chàng đưa nó cho người khác đi. Lâm Vãn Vinh quỷ dị cười trộm. Ta đưa cho Thanh Tuyền nhé. Chàng dám. Tần tiểu thư nắm chặt tay hắn véo mạnh một cái. Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết tỏ vẻ đau đớn, làm như đã động đến vết thương. Tướng công! Tiên nhi cả kinh vội buông tay ra, tràn trề vẻ có lỗi nói. Xin lỗi, thiếp không có cố ý đâu. Lâm Vãn Vinh hôn lên mặt nàng một cái, ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, nàng là vợ yêu quý của ta, cho dù có xé ta thành mảnh nhỏ ta cũng sẽ không trách nàng mà, còn món thuốc chống nắng là ta chỉ chuẩn bị riêng cho nàng thôi, ngoại trừ nàng ai ta cũng không cho. Tần tiểu thư ôm khẽ cúi đầu xấu hổ thỏ thẻ với vẻ ôn nhu vô hạn. Tướng công, chàng đối xử với thiếp thật tốt. Hey, nhà đầu này thật không khó dạy lắm. Lâm Vãn Vinh trong lòng vui như mở hội, sắc mặt đột nhiên trầm xuống xấu hổ thở dài. Hey, kỳ thật ta cũng không tốt như nàng nói đâu, ta thừa nhận vừa rồi nói với nàng như vậy đích thật cũng là có tư tâm. Tần Tiên Nhi cả kinh vội vàng nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, xem ra sắp khóc đến nơi. Lâm Tam đưa bàn tay che lên cặp môi chúm chím của nàng, không cho lên tiếng, khổ sở cười nói. Nàng nhìn kìa, lại muốn khóc hả? Kỳ thật ta sợ rằng sau khi sư phó nàng gả cho người ta, trong lòng nàng sẽ khó chịu. Nghe những lời không giống như tưởng tượng, Tần tiểu thư như được gỡ bỏ tảng đá trong lòng, nhìn tướng công mình vẻ tràn đầy nghi hoặc. Đoạn này hai người nói chuyện chán quá, bỏ một khúc. Đang chờ đợi trong vương phủ, đối diện đột nhiên truyền ra âm thanh sướng canh trước sau lớn nhỏ. Lâm Vãn Vinh nghe thấy mừng rỡ. Thành công rồi! Chưa dứt tiếng liền nghe tiếng phanh, một bên tường vương phủ đối diện bỗng có hai tia hỏa quang phóng lên cao, ngọn lửa bập bùng lan ra, cột khói bốc thẳng lên trời, hỏa quang đỏ rực như ráng chiều, một màu hồng rực rỡ chiếu lên mặt mọi người. Đã cháy! Tần Tiên Nhi kinh hỉ, là cao tù động thủ rồi! Vỗ nhẹ vào đùi vẫn còn đang đau, Lâm Vãn Vinh hừ lạnh. Người đốt tiêu gia của ta, ta làm như vậy với dương phủ của người, hai bên hòa nhau. Trong ánh hỏa quang có vài tên thị vệ lao vào hưng phấn nói, đại nhân, động thủ chưa? Hey, không có dội. Lâm Vãn Vinh lắc đầu mỉm cười. Cả một dãy nhà lớn như vậy ta thấy thế nào cũng phải cháy tới 10 ngày nửa tháng mới hết, nhưng vàng bạc bên trong hẳn là không bị mất đi đâu mà lo. Nhìn đại hỏa bập bùng, cảm giác nóng rát đến nỗi cả Tần Tiên Nhi đứng ở đối diện cũng có thể cảm thụ được. Mọi người đều trầm mặc chờ đợi. À, đưa nước tới, mau cứu quả, mau cứu quả! Trong dương phủ truyền đến vô số tiếng quát tháo khẳng cả giọng, trong đó tiếng kêu lớn nhất chính là thanh âm của cao tù. À, phun nước! Ủa, nước đâu rồi? Một tiếng hét lớn rùng rợn, xa xa chạy tới mấy ngàn nhân mã, khôi giáp đầy người, quân dụng chỉnh tề như có sát khí lẫm liệt kéo đến. Đi đầu là một viên tiểu tướng trẻ mang cao giọng hỏi. À, bẩm tướng quân, cần phải phun nước vào phủ thành dương phía trước. Lửa mượn thế gió đã lan tràn cả dương phủ rồi. Nếu chậm trễ trong chốc lát, tất cả những thứ ở đó sẽ bị thiêu cháy hết. Chỉ là đại môn của dương phủ lại vẫn đóng chặt, tiểu nhân gọi mãi không có ai ra. Tiểu tướng trẻ vung tay lên nói, dưới trần thiên tử, trong phủ thành dương đang bị bốc cháy, mọi người mau mau xuống ngựa, phá vỡ đại môn, nối dây dẫn nước, theo ta đi cứu dương gia. Mấy ngàn nhân mã như một cơn gió cuồn cuộn hướng về vương phủ, hơn 10 vị tướng dẫn đầu lao vào đại môn vương phủ, vỗ ầm ầm vào cửa hét lớn. mau mở cửa, chúng ta là nhà môn trong thành, tới cứu quả. Rồi một lúc lâu bên trong mới truyền ra một thanh âm run rẩy. Lớn mật, đây là thành Dương phủ, sao ngươi dám tự tiện xông vào? Tiểu tướng trẻ tuổi trúc bảo kiếm ra quát to. Dương phủ không có nước, đại môn đóng chặt, chẳng lẽ là có người muốn hại Dương gia? Dưới chân thiên tử, không để cho kẻ ác làm bậy, các huynh đệ mau mau phá vỡ đại môn cứu trợ Dương gia. Sau tiếng ra lệnh, lập tức có một đám tướng sĩ khiêng những khúc cây lớn cùng hò reo đập phá đại môn. Sau vài tiếng ầm ầm, cả đại môn cao lớn hoàn toàn sụp đổ, mấy ngàn nhân mã như hồng thủy vỡ đê thi nhau tràn vào. Có vài vòi rồng bị người ta giẫm nát, không ai thèm quan tâm cả. Vừa có vòi rồng vừa có cây gỗ, tiểu tử Hứa Chấn này quả là chuẩn bị rất chu toàn. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn vừa cười thầm không thôi. Hắn vung tay lên, đám thị vệ như hổ lang theo quân của Hứa Chấn lao vào vương phủ. Tần Tiên Nhi nhíu mày hỏi: "Tướng quân, việc này sao trông có chút quen mắt, tự hồ như đã gặp ở Sơn Đông rồi. Âu tướng công, hắn là thủ hạ của chàng." "Hay không có liên quan đến ta, người ta là tướng quân phòng vệ thành." Lâm Vãn Vinh làm bộ đứng đắn trả lời. Tiên Nhi cười: "Chàng nói cái gì thì là cái đó vậy, Dương phủ bị phá lúc này chúng ta phải làm sao?" "Ê, phá Dương phủ thật ra rất đơn giản, quan trọng nhất là sự tình kế tiếp." Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng cười hì hì. "À, Tiên Nhi, chúng ta cũng đi vào, Dương phủ này rất lớn, ta giới thiệu cho nàng vài chỗ hay lắm."